Tiểu Bạch Thần Y, chương 3, Mỹ Nam thành phụ thân. Góc truyện audio.com, edit, cherry, beta, rita, Tô Bạch Bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân y phục lam, mặt xinh đẹp cực kỳ, mũi thẳng, môi gợi cảm, chính là trong mắt biểu lộ ánh mắt lạnh như băng. Phụ thân, Tô Bạch Bạch cao hứng kêu, bởi vì hồi còn nhỏ, mẫu thân nói, phụ thân là người tiêu xoái nhất thiên hạ. Mà trước mắt người này, thật sự rất đẹp, Tử Đồ mặc mặt mày nhăn lại. Hắn năm nay mới 20 tuổi, vợ cũng chưa có, sao có người lại gọi hắn là cha. Khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng tươi cười. Nhận sai người, Tô Bạch Bạch chu cái miệng lên. Chính mẫu thân nói, phụ thân là người đẹp nhất trên đời. Rõ ràng người cũng rất đẹp, đôi con ngươi trong suốt khiến Tử Đồ mặc xúc động định tâm. Hắn chưa bao giờ gặp qua người có con ngươi trong suốt như thế. Thân là đệ nhất trang chủ, người nịnh bợ hắn tất nhiên không ít, đủ loại dạng người, có các loại con ngươi từ nhỏ hắn đã được học về ánh mắt con người qua nhận thức. Tô Bạch Bạch hai tay che miệng con lợn, không cho nó phát ra âm thanh tiểu chứ. Không cần chạy, Bạch Bạch cam đoan, chỉ ăn một cái chân của ngươi. Con ngươi của Tư Đồ Mặc bắt đầu có hào quang lưu truyền. Giọng nói có độ ấm, có thể tránh ra không? Ngươi có thể đem con lợn mang về nhà ăn. Nhà, Tô Bạch Bạch ngẩng đầu, nhìn chung quanh, hoa một tiếng khóc phát ra. Nhà không thấy, ô, Bạch Bạch không thấy nhà. Bình thường nàng chỉ cần ngoảnh đầu là có thể thấy phòng nhỏ của nàng. Nhưng hiện tại đây là đâu? Tử Đồ Mặc nghe thấy tiếng khóc đau đầu nhíu mày, đột nhiên toát ra một câu. Ngươi theo ta đi được không? Tô Bạch Bạch nghe vậy, ngừng khóc, tôi đã đói bụng, cho tôi ăn đi, Tư Đồ Mặc nở nụ cười, nháy mắt được, vậy tôi có thể đem con lợn của tôi mang đi không? Nó nói như thế nào cũng là nhu tỉ tỉ nuôi dưỡng. Được, ngươi tên gì? Tô Bạch Bạch lệch đầu, tên là cái gì? Tư Đồ Mặc không biết nên nói cái gì một lúc lâu sau. Người khác gọi ngươi như thế nào? Nhu tỉ tỉ có khi kêu Tô Bạch Bạch. Nhưng khi nàng tức giận thì kêu Bạch Bạch chết tiệt. Tư Đồ Mặc hiểu được. Theo ta đi, Tô Bạch Bạch miễn cưỡng ôm lấy con lợn. Đi theo người cưỡi ngựa ở phía sau. Mặt trời lặn, bóng dáng Tô Bạch Bạch cùng Tư Đồ Mặc kéo rất dài. Cuối cùng cũng giao nhau. Cách chương.